Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, loại thứ 3 tính chất biến hóa. Cái này cứ điểm luôn có 10 cái trung nhẫn, chúng ta trước sau xử lý 6 cái, còn thừa 4 cái lúc nào cũng có thể sẽ phản công. Chúng ta tốt nhất nhanh lên rút lui, Orochimaru thanh âm có chút khàn giọng. Cho dù bọn họ ba đều là cùng thế hệ bên trong không thể nghi ngờ thiên tài, nhưng luận tổng hợp thực lực, chính diện chiến đấu lực, bọn họ khả năng trúng liền nhẫn cũng không sánh bằng. Có thể giết trung nhẫn cùng chính diện đối quyết, này là hai chuyện khác nhau. Tiếp xuống nghe ta chỉ lệnh, Aigebani sắc mặt nghiêm túc, một bên chạy một bên nghe âm thanh phân biệt vị. Ba người cấp tốc triệt thoái phía sau, đồng thời tự thân cảnh giác đề cao tới cực điểm. Trong sương mù, vô luận thượng nhẫn vẫn là trung nhẫn như đều có thể phát ra nhất kích chí mệnh, chuyển phải công kích. Vừa dứt lời, Sunet trong nháy mắt xuất thủ, nhất quyền đánh vào phía bên phải, bành, thế thân thuật. Nhưng mà này một đoạn gỗ bị cự lực oanh ra, vẫn như cũ đem đối phương đánh cho khí huyết phun trào. Lực đạo này quá kinh khủng đi. Bị công kích trung nhẫn hoảng sợ vô cùng, lần cảm giác hoang đường. Cái này mẹ nó là hạ nhẫn. Chuyển trái, phong đồn, Orochimaru bay ra một mảnh Shuriken, đồng thời hai tay kết ấn phong độn liệt phong trưởng. Liệt phong trưởng bản thân uy lực không mạnh, nhưng theo nhẫn cụ phối hợp lại có phi thường cường đại hiệu quả. Lòng bàn tay gió bão lượn vòng, cùng Shuriken một đạo hóa thành cương nhận phong bạo. Một kích này không tại giết địch, mà chính là lui địch. Ba người một bên đánh một bên chạy, không bao lâu kéo ra khoảng cách không nhỏ. Mà giờ khắc này, một bóng người cấp tốc tới gần. Thượng nhẫn, ta lập tức hiếu một. Đối phó thượng nhẫn, lời nói giao lưu không làm nên chuyện gì, bởi vì thực lực đối phương mạnh hơn, phản ứng càng nhanh, bất luận cái gì chỉ lệnh ngược lại sẽ trở thành đối phương tiến công cơ hội. Cho nên Akebani không có ý định chỉ huy bọn họ, mà chính là hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Sát ngọn lửa kia, tại đối phương sương mù thuấn thân tới trong nháy mắt phản kích. Cái gì? Ta lập tức hiếu một hãi nhiên, căn bản không kịp né tránh, cấp tốc bị hồng đại hỏa cầu đánh trúng. Hào hỏa cầu độ khó khăn chỉ có cấp C, nhưng uy lực lại phi thường cường đại. Cho dù thượng nhẫn bị khoảng cách gần trúng đích, vẫn như cũ cửu tử nhất sinh. Ta lập tức hiếu một không nghĩ ra, một cái hạ nhẫn làm sao đồng thời nắm giữ hai loại tính chất biến hóa. Một cái hạ nhẫn làm sao có thể rõ ràng nhìn thấu vụ ẩn chi thuật cùng sương mù thuấn thân? Đó căn bản không có khả năng. Hắn nhanh điên, nhưng lúc này lại càng cần lý trí bị hào hỏa cầu trúng đích. Hắn bị thương nặng, thủy độn đại thác nước. Đại thác nước chi thuật, một môn cực cần chakra nhẫn thuật, đồng thời sử dụng độ khó khăn cũng phi thường lớn. Nhưng tại hắn kết ấn không xong thời điểm, chợt cảm giác chakra chi trệ. Chuyện gì xảy ra? Huyễn thuật, tiểu quỷ này còn biết huyễn thuật. Ta lập tức hiếu vừa nghĩ tới trước đó tôn này ảnh phân thân, trong nháy mắt minh ngộ hết thảy ảnh phân thân cũng là tiểu quỷ này. Xem nhẹ đối thủ, trong lòng của hắn hối hận vô cùng, muốn điều động chakra giải trừ huyễn thuật, nhưng mà hắn phát hiện chính mình thất bại, làm sao có thể? Cái này huyễn thuật là Kurama nhất tộc, hắn khó có thể tin, trong lòng càng diễn sinh vô cùng hoảng sợ. Nhưng sau đó một trận kịch liệt đau đớn truyền khắp toàn thân, huyễn cảnh cấp tốc sụp đổ. Một giây sau, hắn nhìn thấy bộ ngực mình bị phi tiêu đâm lạnh thấu tim. Để người khác trở về, người lệch muốn trở về, còn dám truy lão tử? Lão tử là tốt như vậy truy? Akebani thở hổn hển, con mắt bởi vì tinh thần lực inner focus kịch liệt tiêu hao mà vằn vện tia máu. tiền tiền hậu hậu bất quá mấy giây, nhưng là sau khi xuyên việt gian nan nhất nhất chiến, vì thế còn bại lộ chính mình hội hỏa độn sự tình. Ngươi, làm sao? Ta lập tức hiếu một đôi mục đích trợn lên, nhưng lúc này Akerbani đã trốn xa, tránh cho bị trước khi chết phản công. Không bao lâu, hắn tránh thức chết, theo sinh mệnh chết đi. Còn có cái này khắp núi mê vụ. Các ngươi vậy mà giết thủ lĩnh. Còn thừa 4 tên trung nhẫn khó có thể tin. Nhìn xem bị châm xuyên trái tim thủ lĩnh, cái này mẹ nó là ba hạ nhẫn làm. Thực khỏi phải nói bọn họ, liền Orochimaru cùng Sunet đều kinh ngạc đến ngây người. Huyễn thuật, hỏa độn, thổ độn, Akabani con hàng này đã hội 3 loại chakra tính chất biến hóa. Chỉ từ tính chất biến hóa nói, hắn đã siêu việt không ít hơn nhẫn. Các người cũng phải tìm chết sao? Akabani con mắt đỏ bừng, trạng thái như điên cuồng. Cho dù hắn dùng cương hệ thống góp nhặt 400 tích phân đổi lấy 8 điểm tinh thần lực Kinner Focus, thành công đối nỏ mạnh hết đà tà lập tức hiếu vừa sử dụng ngũ giác khống chế. Nhưng hắn căn bản bất lực đem huyễn thuật phát sinh hết thảy hóa thành hiện thực thương tổn. Thậm chí ngay cả thôi động huyễn cảnh phát triển đều làm không được. Nếu không bằng hắn tính cách, tuyệt không có khả năng sáp lá cà. Dụng khổ vô tuyệt giết, 4 người sớm đã sợ hãi, tuy nhiên người thêm một cái, mà Akerbani lại là nỏ mạnh hết đà, nhưng ai biết ta hai cái hạ nhẫn có phải hay không đều giấu rất nhiều bài. Bọn họ không dám đánh cược, bởi vì bọn hắn thân phận là phản nhẫn. Phản nhẫn tử vong, thôn làng sẽ không trả thù, cho dù bọn họ là giả phản bội. Có thể trên danh nghĩa cũng giống như thế. Đối bọn hắn tới nói, còn sống mới là đạo lý quyết định. Đi, đi mau. Mắt thấy 4 người rút lui, Akabani cắn răng không có hôn mê, mà chính là từng bước một vững vàng khu vực Orochimaru. Sunet rời đi, Orochimaru quay đầu, ánh mắt không cam lòng, phẫn hận. Hắn hận không là người khác, mà là mình. Vì cái gì Akerbani hội 3 loại tính chất biến hóa mà hắn mới có thể một loại? Nếu như hắn hội 2 loại, có lẽ trong chiến đấu liền sẽ không như thế vô dụng. Mấy chục năm thấy một lần thiên tài. A, Orochimaru ấp úng cười khổ. Huyết kế giới hạn vô pháp so sánh, nhưng chakra tính chất biến hóa người người đều có thể học hội. Sunet có chút lo lắng, lại có chút khó chịu. Theo trung nhẫn chiến đấu, nàng bằng quái lực thuật cùng senju thể chất ngày càng ngạo nghễ. Nhưng tao ngộ thượng nhẫn, nàng mới hiểu được là như thế nào bất lực. Bằng vào quái lực thuật là không được. Đệ tam ngày xưa lời nói ở bên tai quanh quẩn, nàng tránh thức lý giải câu này. Akabini năng khiếu là huyễn thuật, nhưng hắn chỉ biết huyễn thuật sao? Trước kia Sunet thì cho là như vậy, nhưng bây giờ nàng mới hiểu được. Akabani một mực nỗ lực đền bù tự thân khiếm khuyết, chênh lệch quá lớn. Hai người tâm đồng lúc hiện lên một đạo suy nghĩ. Nhanh dẫn ta đi, Akabani. Tinh thần lực Kinner Focus tiêu hao quá lớn, đầu theo nổ một dạng, miễn cưỡng trèo chống một đoạn đường về sau, liền bước đi đều rất lợi hại khó khăn. Chớ nói chi là rút lui. Orochimaru, Sunet lập tức chống chọi tay hắn, thúc dục thuấn thân thuật hướng qua chiều thôn trốn. Bất chi bất giác, Akabani đã hôn mê. Chuyện gì xảy ra? Trở về trên đường, không bao lâu bọn họ liền gặp gỡ vội vàng chạy đến Sarutobi. Bởi vì là tín nhiệm Akabani cùng Orochimaru, Sunet năng lực, hắn cũng không có bố trí chuẩn bị ở sau. Nhưng nhìn đến Akabani phân thân đưa về tù binh bên trong nhẫn, mà hơn người không có trở về, là hắn biết muốn xuất sự tình. Lão sư, là ta sai, ta quá manh động tự đại. Sunet vô cùng tự trách. Nếu như không có các nàng, Akabani căn bản sẽ không đối đầu thượng nhẫn. Akabani nói không thể đi, Mà chúng ta, Orochimaru nói đến một nửa trầm mặc. Hắn biết Sarutobi có thể đoán được đầu đuôi. Dứt khoát không nói nhiều. Các người quá manh động. Đối phương có thượng nhẫn cũng dám đi động thủ. Ngại chính mình mệnh dài. Sarutobi giận dữ, lập tức tiến lên kiểm tra. Này thời gian không có chữa bệnh nhẫn thuật, nhưng thân là ninja tiến sĩ, hắn hiểu được rất nhiều. Y thuật cũng hơi biết một số. Kiểm tra một phen về sau, hắn thở phào nói, chỉ là tinh thần lực Kinner Focus tiêu hao quá lớn, ngủ một giấc liền không sao. Cẩn thận nói, đến chuyện gì xảy ra? Sarutobi trên lưng Akabani, mặt đen lên quát lớn. Kế hoạch chúng ta là từ Akabani phân thân dẫn dắt rời đi thượng nhẫn. Vừa mới bắt đầu kế hoạch rất lợi hại thành công, nhưng về sau đối phương tựa hồ kịp phản ứng. Trở lại trên núi, chúng ta bị đuổi giết. Còn tốt, Akabani có thể tại vụ ẩn chi thuật bên trong rõ ràng phân biệt đối phương động tính. Không phải vậy chúng ta khẳng định chết hết. Sunet tiền tiền hậu hậu nói một lần. Sarutobi sau khi nghe được đầu, xen vào hỏi một đạo. Hiện trường dấu vết, các ngươi thanh lý. Ách, Orochimaru biểu lộ ngốc trệ. Sau đó chán nản lắc đầu. Đối đầu nhẫn tới nói đây đều là sơ hở. Nếu như các ngươi có thượng nhẫn đi theo, căn bản không cần tốn công tốn sức. Cho nên hắn có thể xác định thực lực các ngươi không đủ. Dám trở về giết các ngươi. Sarutobi nói đến chỗ này, cười lạnh một tiếng nói. Tại trong mắt các ngươi, thượng nhẫn là cái gì? Đồng thời, tâm hắn âm thầm may mắn. Nếu không phải Akabani nắm giữ loại thứ ba chakra tính chất biến hóa, khả năng lần này ba tên thiên tài thật muốn gãy kích nơi này. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.